Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Golet trận chiến mở màn. Deity khôi phục vạn thưởng tăng thêm 4, ngoại trừ đi tâu tải trên cổ tay của mình, cái khác 5 con Pokemon đều tải kên trước người sau. Lần này kên chính là muốn kiếm chuyện, đi đến vùng núi. Nơi này tụ tập rất nhiều người, đều tại bắt Pokemon, mình đợi tại Sơn Âm 2 tháng, không có nghĩ tới những người này còn tại trầm mê bắt Pokemon. Mình bây giờ là xác thực cần bắt Pokemon đổi lấy vật tư. Tại vùng núi tìm kiếm lấy mục tiêu của mình, bằng hữu, ta là Goldenrod City Kandachi, có hứng thú hay không đến một trận? Huấn luyện ra mắt đối mắt liền là đối chiến. Ở chỗ này cũng không ngoại lệ. Ken nhìn thoáng qua người tới. Tựa như là Moonlight Goldenrod City đoàn đội đội trưởng. Vẫn là một cái rất lý trí người. 11-12 tuổi tuổi tác. Lớn lên tươi mát thoát tục. Môi hồng răng trắng. Dù cho trong rừng rậm ngây người nửa năm cũng khó nén nó tuấn lãng bề ngoài. Xong cái này nhan chị. Ngạch. Không đúng, chủ yếu là rèn luyện một chút Golet. Tới đi, ba cặp ba A, Gen nói ra, thật cao hứng làm đối thủ của ngươi. Gen, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ trở thành sau cùng 10 người. Cái này Kandachi biết mình danh tự, nói rõ hắn đối với mình làm qua điều tra. Đối với mình làm qua điều tra, nói rõ hắn đối tất cả mọi người làm qua điều tra. Hiện tại liền có thể biết hắn sẽ trở thành sau cùng 10 người. Nói rõ người này rất am hiểu phân tích. Đối định vị của mình vô cùng rõ ràng. Đúng là một nhân tài. Nói xong Kandachi xuất ra mình cái thứ nhất Pokemon Gligar. Goet, ngươi trận chiến mở màn. Lên đi, Golot từ khi thân thể hoạt động bình thường về sau rất tấp nập tiến hành nhảy vọt lăn lộn. Những động tác này... Ken cũng phát hiện, nó năng lượng trong cơ thể xa xa không chỉ bao trùm toàn thân đơn giản như vậy. Còn có năng lượng bắt đầu tiến hành tầng thứ hai bao trùm. Đến cùng có thể tạo được dạng gì tác dụng mình cũng không tốt nói. Golex quơ song quyền, tình thế mạnh mẽ, hiện tại làm Ken Pokemon bên trong yếu nhất, mà lại là tuổi tác lớn nhất, chung quy có chút đánh mặt đi. Mặc dù mình là năng lượng phủ bụi mấy trăm năm, nhưng là muốn toàn bộ khai phát ra cũng không phải dễ dàng như vậy a. Gligar cái này Pokemon cũng là rất đặc thù. Mặt đất gồm cả hệ Flying thuộc tính, có thể miễn dịch rất nhiều thuộc tính kỹ năng, công kích phòng ngự cùng tốc độ cũng không tệ. Liền nhìn Kandachi dùng như thế nào. Gligar, Quick Attack. Kandachi tiến hành thăm dò tính tiến công. Gligar tốc độ rất nhanh, lập tức hóa thành một trận bạch quang bắn vọt ra ngoài. So tốc độ Golet không thể nào là Gligar đối thủ, chỉ có ngạnh kháng, phòng thủ chuyển tiến công chiến thuật. Chú ý Gligar tiến công vị trí, dựa vào lực lượng đỡ được. Gen nói ra, Golet tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên Gligar phi hành. Chính diện, Ken tự nhiên cũng không có thư giãn. Hiện tại Golet chính là cần huấn luyện ra thời điểm. Gligar tại một đoạn nhiễu loạn tính phi hành thuật sau từ chính diện công đi qua. Trải qua Ken nhắc nhở, Golet kịp thời đem hai tay giao nhau. Thành công bảo vệ tốt Gligar Quick Attack. Nhưng mà cái này Gligar cũng không có đơn giản như vậy. Một kích thất bại cấp tốc trở lại không trung điều chỉnh thân hình. Tạp kỹ, Kandachi ra lệnh, Gligar trên không trung cấp tốc biến hóa phương hướng, sử xuất rất nhiều nhiễu loạn tính động tác, chỉ là vì tìm kiếm Golet tinh thần thư giãn trong nháy mắt đó. Không cần quản nó, nghe ta chỉ huy, Ken nhắc nhở, Golet lấy lại tinh thần, song quyền vượt mức quy định, thời khắc chuẩn bị phản kích, nhưng vào lúc này, Golet Bắc xuất hiện. Một sợi ánh mặt trời chiếu tại Golet trên thân, ánh sáng tóc hồng ra hào quang chói sáng, một mực tại nơi đó trang bê nhiễu loạn Gligar, đột nhiên bị cường quang lóe lên, che mắt, tạp kỹ ngay tại mơ mơ hồ hồ bên trong làm dùng đến. Kandachi đối với dạng này đột phát tình huống cũng là có chút trở tay không kịp. Flieger, từ bỏ tiến công, trước điều chỉnh thân hình. Không thể không nói, Kandachi chỉ huy vẫn là rất thích hợp. Không có ý nghĩa tiến công không bằng không nên tiến công. Thế nhưng là Glieger đã một đầu cắm xuống đến, con mắt vẫn là nhắm, cần muốn lần nữa điều chỉnh thân hình dù sao có chút khó khăn. Xông đi lên, Ipan, Glieger đã đáp xuống Golet có thể công kích đến phạm vi. Ken đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Golet một quyền vung ra, hai chân mở ra, tại năng lực bản thân điều khiển giống như thần trợ. Flieger miễn cưỡng mở mắt ra, điều chỉnh phi hành tư thế. Lúc này dẫn vào mí mắt chính là Golet. Lúc đầu lấy Flieger tốc độ muốn tránh đi Golet tiến công là rất nhẹ nhàng. Bất đắc dĩ Kandachi hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Thời vận không đủ, ánh nắng lại một lần nữa phản xạ ngay tại Flieger mở mắt ra trong nháy mắt đó. Lại một lần nữa vọt đến con mắt. Golet một quyền vung ra, đánh bay Glieger, thiết quyền đặc tính tăng thêm Ipan đối Glieger 4 lần tổn thương. Một kích này đủ để cho Glieger nhận rất nghiêm trọng thương. Bất quá Kandachi có can đảm nói hắn là có thể đi vào 10 vị trí đầu người cũng không phải vẻn vẹn. Chỉ có một tí tẹo như thế thực lực, mặc dù Glieger trên thân lưu lại không ít khối băng, thân thể cũng có chút phát run. Nhưng là cũng không có để Glieger mất đi năng lực chiến đấu. Với lại thể lực còn rất sung túc dáng vẻ. Kỳ thật Ken hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt. Golet trên thân dính đầy quang phấn. Vốn cũng không công bằng. Còn chính vào hôm nay dương quang sán lạn. Có thể nói là đem quang phấn tác dụng phát huy đến cực hạn. Đổi lại những người khác. Nhất là ở độ tuổi này người. Tất nhiên sẽ la to không công bằng, nhưng mà Kandachi chỉ là ngược lại rút hai cái lên, hít thở sâu một cái, khôi phục bình tĩnh, Flieger làm dùng Poison Bap, Kandachi cải biến chiến thuật, cận chiến không được còn có thể đánh xa, cùng Golet bảo trì khoảng cách nhất định, cho dù có cường quang lắc đến con mắt cũng có thể kịp thời điều chỉnh. Flieger vòng quanh Golet phi hành. Poison Bap cũng hiện lên một vòng tròn bắn ra đi. Cái này chiến thuật xác thực có thể cùng mình Bidro chiến thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Chủ yếu vẫn là mượn nhờ tốc độ của mình đem tiến công xác suất chúng đề cao. Dùng Phai Pan vung vẩy ngăn cản. Gen nói ra, muốn hoàn toàn ngăn trở là không thể nào. Cũng chỉ có thể nói xem như đối Golet tính linh hoạt rèn luyện. Golet song quyền vung vẩy, hỏa diễm quanh quẩn, đối mặt tứ phía mà đến Poison Bap quơ nắm đấm. Mặc dù theo không kịp Flieger tiết tấu, nhưng là Golet cũng không cam chịu yếu thế. Một bên xoay quanh một bên ra quyền, chỉ có chút ít Poison Bap đánh tới Golet. Hai tay duỗi thẳng, tại chỗ xoay quanh chống cự, đã ngươi xoay quanh phát xạ Poison Bap. Ta liền xoay quanh ngăn cản, xem ai xoay chuyển qua ai. Goet có thể dòng dã luyện tập, lăn lộn luyện tập hơn nửa năm. Vậy nhưng so xoay quanh càng khiến người ta choáng đầu. Quả nhiên Golet hai tay thẳng băng, tại chỗ quay vòng lên, dưới chân cũng tiến hành rất thông thuận. Toàn bộ giống như là một cái hỏa diễm vòng ngoài con quay. Cứ như vậy. Flieger Poison Bap hoàn toàn liền đánh không trúng Golet, toàn bộ bị ngọn lửa vòng ngoài cản lại. Rất nhanh Flieger tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, trên không trung lay động, mà lúc này Golet mới chuyển hăng say. Kandachi cũng rất bất đắc dĩ, thường ngày mình sử dụng một chiêu này rất nhanh liền thấy hiệu quả. Hôm nay cái này là đụng phải như thế nào một cái quái vật. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.